người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, nhân vật kết thúc ban thưởng chương bắp. 6 chương bắp cho 10 hoa tươi và 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù gầy mũi mùi máu tươi trên không trung tràn ngập. Phía trên, bầu trời dần dần sáng sủa ra. Ấm áp ánh nắng vãi xuống đến. Jiraiya ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong đầu lóe ra vô số hình ảnh. Đó là một chương khuôn mặt quen thuộc. Tsunade, Orochimaru, Sarutobi, Minato, Naruto, các ngươi, nhất định phải cẩn thận. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu quỷ tuyệt đối sẽ tại giới ninja nhấc lên to lớn náo động. Đều nói người tại thời điểm chết, thời gian sẽ trở nên đặc biệt chậm chạp. Hiện tại Jiraiya liền là loại cảm giác này. Hắn phát hiện chung quanh thời gian giống như đặc biệt chậm. Trong đầu những cái kia phủ bụi đã lâu ký ức trở nên 10 phần rõ ràng. Từ đầu đến giờ ký ức nhanh chóng chiếu lại lấy. Một mực hồi tưởng đến qua lại thời gian cho tới hôm nay. Từ vừa mới bắt đầu bị khủng bố đất đá trôi bước đến bên vách núi. Lại đến hai một số không đối phương dùng mộc độn phân thân hấp dẫn sự chú ý của mình. Sau đó bản thể tại sau lưng đánh nát mặt đất. Khiến cho hắn rơi vào cái này sớm chuẩn bị tốt chiến đấu sân bãi. Lợi dụng đen kịt hoàn cảnh phong tỏa tầm mắt của mình. Để cho mình ngay từ đầu trong chiến đấu liền ở vào trong bị động. Jiraiya phỏng đoán Iwichi có thể chuẩn xác như vậy khóa chặt vị trí của mình. Xác suất lớn có được rất mạnh chakra cảm giác thiên phú. Chế tạo hoàn cảnh đặc định. Phóng đại ưu điểm của mình. Hình thành ưu thế tuyệt đối. Rõ rệt quản chi quang minh chính đại xuất thủ. Tên tiểu quỷ này cũng hoàn toàn không kém gì chính mình. Nhưng vẫn là đem hết thảy có thể lợi dụng nguyên tố đều lợi dụng. Đối thủ như vậy, mới thật sự là đáng sợ quái vật. Sẽ không bởi vì chính mình lực lượng cường đại liền vô não phóng tới địch nhân. Điểm này chứng minh tốt nhất liền là vừa rồi một kích kia. Rõ ràng là một kích cuối cùng. Nhưng vẫn là tại trước đó nói ra sẽ không để cho phân thân xuất thủ đến lừa gạt mình. Mặc dù Jiraiya hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nhưng từ một điểm này nhìn lại cái này đã thức tỉnh mộc độn tiểu quỷ. Là một cái 10 phần tỉnh táo người. Cho dù là đối mặt hấp hối địch nhân. Cũng sẽ không có bất kỳ khinh thị. Mỗi thời mỗi khắc đều toàn lực ứng phó. Sẽ không có bất kỳ lơ là sơ suất. Gặp được đối thủ như vậy, cho dù là có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, cũng rất khó đối phó huống chi là tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới. Bị đánh một trở tay không kịp, một khi đi vào đối phương trước đó liền biên chế tốt trong cạm bẫy. Như vậy chờ đợi liền là một hệ liệt kín không kẽ hở công kích. Trong chiến đấu tiết tấu hoàn toàn bị đối phương nắm giữ tựa như hiện tại. Những này ở bên ngoài phân thân. Chỉ sợ sớm liền ở chỗ này chờ đợi dành cho hắn chí mạng một kích cuối cùng. Hết thảy đều tại tên tiểu quỷ này trong kế hoạch. Vô luận tự mình lựa chọn chiến đấu, vẫn là lựa chọn đào tẩu đều bị đối phương sớm cân nhắc qua. Jiraiya ngươi thế nào? Vẫn khỏe chứ? Gamabunta mở miệng đối trên không cửa ra vào lớn tiếng hô hào. Mặc dù không có tận mắt thấy. Nhưng hắn cũng ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Thật lớn một con cóc. Rất chướng mắt a. Bá. Thanh âm vang lên đồng thời. Iwichi thân thể đã bay lên. Nhảy tới Gamabunta trên đầu. Gamabunta ngẩng đầu nhìn về phía Iwichi. Nhưng hắn còn đến không kịp thấy rõ ràng là ai nhảy đến trên người mình. Đột nhiên một đạo hỏa quang đột nhiên bộc phát. Hỏa độn. Gokamekiaku, chấm ngoặc kép, oanh, quyển giống như thủy triều phun trào mà đến hỏa diễm. Trong khoảnh khắc đem Gamabunta hoàn toàn bao phủ. Dầm dầm dầm, đột nhiên bộc phát hỏa diễm tiếng oanh minh. Trong lòng đất trong không gian kịch liệt vang trở lại. Hỏa diễm như phong ba quét sạch lao nhanh không ngừng. Chớp mắt trong chốc lát liền đem toàn bộ lòng đất không gian cho hoàn toàn tràn ngập. Khắp nơi có thể thấy được hỏa diễm tàn phá bừa bãi lấy. Thiêu đốt lấy hết thảy. Gamabunta hoàn toàn không kịp phản ứng. chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm đem chính mình triệt để bao phủ. Mà tiếp theo giây khi kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ nó trong nháy mắt trên người huyết nhục nổ tung ra, Banter hai mắt nhìn chăm chú đại hỏa trung ương, cái kia thân ảnh nho nhỏ, ai có thể nghĩ tới dạng này một cái tiểu nhân, lại có thể thả ra khủng bố như thế hỏa diễm. Hỏa diễm trùng kích làm cho cả lòng đất không gian bắt đầu lung lay, phát ra kinh khủng tiếng oanh minh, ong ong ong, ngọn lửa nóng bỏng điên cuồng đốt cháy chống đỡ lấy lòng đất không gian mộc độn, kéo dài dòng dã mấy chục giây đại hỏa gào thét lên. Mộc độn cũng bắt đầu có chút không kiên trì nổi, một bộ phận mộc độn đã bị phá hủy, cái này to lớn lòng đất không gian bắt đầu sụp đổ. Tiếng oanh minh càng ngày càng nghiêm trọng, Iwichi bản thể thuận Jiraiya chế tạo xuất khẩu nhảy ra ngoài. Đứng ở bên ngoài, nhìn thoáng qua mình mộc độn phân thân nhóm, cười nhạt một tiếng, 10 cái mộc độn phân thân bắt lấy Jiraiya thân thể. Quay đầu nhìn về lòng đất không gian lối vào nhảy vào. Cái kia vô tận hỏa diễm phảng phất trong u minh địa ngục đồng dạng. Tại mộc độn phân thân lôi kéo dưới, Jiraiya bị kéo vào địa ngục bên trong. Rầm rầm rầm, không ngừng phát ra tiếng oanh minh lòng đất không gian. Hỏa diễm bắt đầu từ mộc độn khe hở bên trong lan tràn đi ra. Iwichi dẫm lên mộc độn bên trong cũng nhảy lên ra ngọn lửa. Thấy thế Iwichi vội vàng nhảy lên, một cước dẫm tại trên vách đá, thật nhanh hướng phía trên cực tốc toát ra, một mặt leo lên phía trên, một mặt Iwichi quay đầu nhìn qua phía dưới, không ngừng sụp đổ lòng đất không gian để vách núi cũng bắt đầu xuất hiện băng liệt. Hạp cốc này rất nhanh liền đem không tồn tại nữa, nhảy lên vách núi, Iwichi cấp tốc chui vào trong rừng cây. Đồng thời nhanh chóng hướng phía trước nhảy vọt một khoảng cách. Sau đó quay người quay đầu đứng tại nào đó khỏa đại thụ thân cây. Nhìn qua sau lưng đang tại nhanh chóng sụp đổ vách núi. Phóng lên tận trời sương mù hướng phía 4 nhanh chóng khuếch tán. Cái kia sụp đổ vách núi hẳn là rất nhanh liền có thể đem chính mình phế đi không ít thời gian chế. Tạo lòng đất không gian. Cho hoàn toàn lấp đầy. Còn lại cuối cùng một hơi Jiraiya lần này là không thể nào có bất kỳ hy vọng còn sống. Mục tiêu hoàn thành, Iwichi nhàn nhạt thở ra một hơi. Rất là hài lòng nhẹ gật đầu, so dự tính thuận lợi nhiều lắm. Xem ra trước đó đối với thực lực mình ước định có chút quá thấp. Vì một trận chiến này nguyên bản, Iwichi chế định 4 bộ tình huống khác nhau dưới kế hoạch tác chiến. Đồng thời cũng còn chuẩn bị xong tùy thời thoát đi Konoha chuẩn bị. Thoát đi lộ tuyến quy hoạch các loại đều 10 phần kỹ càng hoàn thiện qua. Không nghĩ tới cuối cùng ngoại trừ bộ thứ nhất tác chiến phương án bên ngoài. Toàn bộ cái khác chưa dùng tới. Nhân vật Jiraiya tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Jiraiya tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh chi thủ. Không cách nào thu hoạch được nhân vật Jiraiya toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được ngẫu nhiên nhất hệ độn thuật tinh thông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.